南无大白天主妙如公司的家母尼佛，佛陀正等地向南无阿弥赖老天大下大大之命。弟子们说，在大讲的phần đầu của phẩm thí dụ thứ ba, và hôm nay chúng ta bắt đầu vào phần hai của phẩm thí dụ thứ ba. Thì đại chúng biết rằng kinh Pháp Hoa này gồm có 28 phẩm, 7 quyển. Tuy nhiên phần này là cái phần mà Đức Phật gọi là khai tri kiến Phật, tức là ngài làm như thế nào để ngài chứng minh và ngài làm cho tất cả chúng sinh nói chung và Phật tử chúng ta nói riêng thấy được mỗi một con người của chúng ta đều có Phật tánh, cho nên gọi là khai tri kiến Phật. Trong kinh Pháp Hoa này dù là 7 quyển 28 phẩm nhưng Đức Phật chia ra để cho chúng ta thấy có 4 phần: phần khai tri kiến Phật, phần thị tri kiến Phật và phần ngộ tri kiến Phật, và phần thứ tư tức là chứng nhập tri kiến Phật. Như vậy khai tri kiến Phật tức là Đức Phật muốn mở một cánh cửa để cho tất cả mọi người và chúng sinh nói chung thấy rằng trong mỗi con người của chúng ta có được Phật, Phật tánh. Và khi mà chúng ta thấy mình có được Phật tánh thì có con đường tu tập cầu thoát ly sinh tử chúng ta mới có thể vượt qua được. Còn nếu mà chúng ta không thấy rằng mỗi chúng ta có được cái Phật tánh đang tiềm tàng trong thì không thể nào cái con đường ra khỏi sinh tử chúng ta có thể vượt thoát được. Cho nên Đức Phật dùng nhiều phương tiện. Ở trước Đức Phật đã dùng phương tiện rồi, phẩm thứ hai thì ngài nói rằng cái pháp này là cái pháp thấm sâu vi diệu, ngài không thể nào có thể trao truyền lại cho những người mà không đủ cái khả năng để trực nhận được cái Phật tánh. Do đó cho nên Đức Thế Tôn sau khi thành đạo dưới cội cây Bồ Đề thì ngài nghĩ rằng cái pháp thấm sâu vi diệu này không thể truyền đạt được, cho nên ngài nghĩ rằng thôi ngài nhập Niết Bàn. Thì khi Đức Thế Tôn nghĩ là ngài nhập Niết Bàn như vậy thì các hàng đệ tử cũng như chư thiên cung thỉnh Đức Phật nên trục thế. Và sự yêu cầu của các vị đại đệ tử lớn cũng như chư thiên khắp nơi về Bồ Đề Đạo Tràng để thỉnh Đức Phật trụ thế và tiếp tục thuyết pháp. Thì Đức Phật mới sực nghĩ rằng ngài mới mở cửa phương tiện. Cho nên từ cái phương tiện đó chúng ta mới có thể gần gũi được, thấy gần được cái con đường Phật đạo mà Đức Phật đã đi. Cho nên quý vị thấy rằng ở phần thứ nhất phẩm tựa tức là Đức Phật giới thiệu chung cho đại chúng. Và đến phẩm phương tiện thứ hai, tại sao gọi là phương tiện? Bởi vì nếu những cái mà Đức Phật chứng đắc ngài không thể nào dùng cái ngôn từ để diễn đạt cho tất cả chúng ta có thể thấy được một cách rõ ràng, cho nên lúc đó ngài mới dùng cái phương tiện. Cũng như phương tiện ở đây, quý vị thấy rằng trong đoạn kinh mà chúng ta vừa tụng thì Đức Phật lại thọ ký cho Xá Lợi Phất được thành Phật. Và thọ ký cho Xá Lợi Phất thành Phật có nghĩa là Đức Phật muốn mở cái cửa phương tiện là tất cả các cái chúng thanh văn trước đây cứ nghĩ rằng cái con đường Phật đạo là cái con đường xa diệu vậy, cho nên không thể nào mà có thể đến được. Do vậy cho nên đến phẩm thí dụ thứ ba này, phần đầu quý vị thấy rằng thầy đã giảng rồi thì Đức Phật thọ ký cho ngài Xá Lợi Phất được thành Phật hiệu là Hoa Quang Như Lai. Ở trong tương lai sẽ được thành Phật hiệu là Hoa Quang Như Lai. Thì khi mà Đức Phật thọ ký cho Xá Lợi Phất thành Phật như vậy rồi thì tất cả chúng thanh văn mới thấy rằng à, như vậy là cái con đường Phật đạo tất cả chúng ta có thể đến được. À, do vậy cho nên ngay cả Xá Lợi Phất được thọ ký thành Phật ở trong tương lai. À, như vậy khi mà thọ ký cho Xá Lợi Phất được thành Phật ở trong tương lai, tức là Ngài đã mở cửa phương tiện để Ngài thọ ký rằng chúng thanh văn à, duyên giác cũng được thọ ký thành Phật. Và chính cái thọ ký thành Phật của chúng thanh văn duyên giác, tức là lúc bây giờ Đức Phật mở ra cái cánh cửa gọi là tam thừa, à, thanh văn thừa, duyên giác thừa, Bồ Tát thừa. À, và tại sao Đức Phật phải mở ra cái cánh cửa là thanh văn, duyên giác à, và Bồ Tát, phải mở ba cái cánh cửa như vậy? Bởi vì Ngài mở ba cánh cửa như vậy để cho tất cả mọi người thấy rằng không phải con đường Phật đạo này duy có chư Phật mới có thể thành được, mà ngay cả chúng thanh văn cũng có thể thành Phật được. Và từ cái thanh văn duyên giác thành Phật được thì mọi người mới thấy rằng như vậy là tất cả chúng sinh đều có thể thành Phật. À, cho nên phần này gọi là phần khai tri kiến Phật, tức là mở rộng ra cái cánh cửa để cho tất cả mọi người nhìn nhận rằng mình có Phật tánh. Khi mình thấy mình có Phật tánh rồi thì con đường tu tập trong tương lai chúng ta mới có thể đi được. Còn nếu mà chúng ta không nhận được mình có Phật tánh, không thấy mình có Phật tánh thì thôi, Phật nói như vậy đó, thì mình tu không thành được. Bởi vì mình là chúng sinh, mình đâu có khả năng được thành Phật đâu. Mà nghe theo lời Đức Phật để làm gì? À, cho nên từ cái chỗ đó Đức Phật mới mở ra cái con đường tam thừa, thanh văn, duyên giác và Bồ Tát. Thì quý vị thấy trong phẩm thí dụ này, Đức Phật cũng mở ra cái cánh cửa phương tiện, tức là Đức Phật gì? Cho chúng ta thấy rằng mình là gì? Đang ở trong cái nhà lửa. Cho nên Đức Phật nói rằng Ngài dùng cái thí dụ này để Ngài hướng dẫn ai đó có trí tuệ thì nhìn sẽ thấy được mình là đang ở trong nhà lửa tam giới. Nhưng mà đang ở trong nhà lửa tam giới, nhưng mà nếu chúng ta muốn ra khỏi cái nhà lửa tam giới đó thì mình vẫn ra được. Nhưng mà ra được ở đây Đức Phật mở ra thanh văn, duyên giác và Bồ Tát và tam thừa. Nhưng mà cuối cùng Đức Phật nói rằng trong cái nhà lửa này nó gì? Chỉ có một cái cửa để ra vào. Mà một cái cửa ra vào đó tức là con đường gì? Nhất thừa. Chỉ có một cửa để ra vào thôi. Nhưng mà quý vị cũng nhớ rằng cái cửa này ra được khỏi sanh tử nhưng cũng vào trong sanh tử. Mà ra khỏi sanh tử có nghĩa là mình đạt được con đường Phật đạo trong tương lai. Mà vào trong sanh tử tức là chúng ta đang gì? Ngập chìm trong những cái dục lạc của thế gian. À, cho nên Đức Phật nó mới đưa cái câu chuyện nhà lửa để cho chúng ta thấy rằng mình đang ở trong nhà lửa. Thì giờ trước Thầy đã nói quý vị thấy rằng tất cả chúng ta đều đang ở trong nhà lửa, phải không? À, nhưng mà có vị nói rằng Thầy nói bây giờ mình đang lửa nó bừng bừng cháy. Thì giờ trước có vị nói rằng nếu mà lửa mà nó bừng bừng cháy thì mình dùng cái gì? Mình xịt phun ra thì lửa nó tắt hết, phải không? Cho nên Thầy phải trả lời lại là cái bình xịt đó mà chúng ta chỉ xịt gì? Xịt được cái lửa ở ngoài của chúng ta. Nhưng bây giờ chúng ta cần phải xịt cái lửa gì? Cái lửa trong con người của chúng ta đó đang gì? Đang âm ỉ cháy. Quý vị có thấy nó âm ỉ cháy không? Thì bây giờ Đức Phật muốn làm thế nào để chúng ta dập tắt được cái ngọn lửa mà nó đang âm thầm cháy bên trong của mỗi chúng ta? À, thì cái đó mới là quan trọng. Thì chúng ta muốn dập tắt cái ngọn lửa bên trong của mỗi chúng ta thì đó là lửa gì? Xịt lửa gì? Lửa tham sân si, phải không? Nói tham sân si thì ba cái là ai cũng biết hết. Nhưng mà mình làm như thế nào để cho ba ngọn lửa này nó không có gì âm ỉ cháy? Thì khi mình dập tắt được ba cái lửa này không còn cháy rồi thì lúc bây giờ thì mình gì? Mình ra được khỏi gì? Ra khỏi cái nhà lửa. Mà khi mình ra khỏi nhà lửa có nghĩa là gì? Tức là mình đã giác ngộ, mình đã gì? Đã thành Phật. Cho nên Đức Phật mới gọi là ra khỏi nhà lửa. Mà Đức Phật nói rằng trong cái ba trong nhà lửa này, Đức Phật mới thấy rằng những đứa con của Ngài á, ông trưởng giả này, ông thấy rằng gì? Đứa con nó đang gì? Mãi mê, nó chạy xong trong cái nhà lửa này, nó vui chơi, nhưng mà nó không biết gì hết cả. Có phải không quý vị? Mấy cái đứa con này á, lửa thì đang cháy như vậy đó, nhưng mà nó gì? Chạy nhảy tung tăng. Dù ông trưởng giả nó biết rằng cái đó là rất là nguy hiểm, cái nhà nó đang cháy mà không chạy ra thì sẽ gì? Thiêu hủy. Nhưng mà ngược lại, trưởng giả, người cha thì biết rằng cái nguy hiểm của cái ngọn lửa nó đang cháy như vậy, bập bùng cháy lắm. Nhưng mà rồi những người con thì sao? Tỉnh bơ bơ. Nó vô bên đồng, nó che sao không thấy cái lửa cháy, cho nên cứ chạy tới tỉnh bơ bơ. Như vậy mấy đứa con, cái ai quý vị biết không? Những đứa con đó là chúng sinh nói chung, và trong đó có hàng đệ tử của Ngài nữa, cũng đang chạy giỡn vui chơi khói lạc trong đó. Giờ người cha sao? Không cách gì cứu, thế thôi bây giờ ra đây, chạy ra đây thì ta sẽ cho ba loại xe. Đó xe đó gì? Lên sạch. Nhà rồi cho xe lên sạch nó chứ không. Đúng là xe lên sạch đó là gì? Là xe đó là xe gì? Xe trâu đó. Mặc xe đì đó là xe trâu đó. Còn giờ xe hưu tức là xe gì? Toyota là Camry rồi vậy thôi, phải không? Thì bây giờ ông trưởng giả hứa vậy đó, nó chạy ra cho nó sạch hết. Ông đã cho ba cái xe là Camry, ông biết phải biết Camry rồi Toyota rồi Mặc xe đì BMW rồi mấy cái nào đó. Thì ông ta chỉ dùng cái đó để dụ mấy đứa con. Thì lúc bây giờ mấy đứa con nghe khoái quá, ra mà được có xe cộ nọ kia thì gì? Chịu chạy ra. Thì chính cái Đức Phật lập cái vụ ra để cho xe đó là gì? Tức là Đức Phật mở cái cánh cửa phương tiện. Nhưng mà bây giờ khi mấy đứa con chịu ra rồi thì để lúc bây giờ Ngài cho cái gì? Một cái xe Lexus hết rồi, hay là Mercedes hết, chứ không có Camry, không có Toyota hay cái gì hết nữa, nhưng mà cho một loại thôi. Thì lúc bây giờ chính quý vị thấy rằng Đức Phật hứa ba cho ba cái loại xe hưu, xe dê và xe trâu. Nhưng mà bây giờ khi ra khỏi rồi thì Ngài cho một loại xe, là xe trâu, là xe lớn, là cho Mercedes hết. Thì thấy thích chưa? Thì chính mấy đứa con từ cái chỗ phương tiện này, Ngài mở cánh cửa phương tiện này thì mấy đứa con mới chịu chạy ra. Thì mấy đứa con chạy ra khỏi nhà lửa rồi thì nó mới đòi. Khi nãy cha có hứa rằng cho xe thì bây giờ tụi con ra xong rồi, giờ cha thấy không? Thì cha cũng giữ là hứa. Thì có thay đổi một cách là cho ba loại xe, bây giờ cho một loại thôi. Quý vị biết tại sao mà cuối cùng giờ cho có một loại không? Không sao. Vậy nào mới nói là sao cho có loại thôi. Pháp chiếu đây là một loại là Đại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa. Nhưng mà một loại đây có nghĩa là gì? Khi mà đã ra được rồi thì Ngài cho một loại xe, tức là con đường đó là cái con đường nhất thừa. Trước kia thì Ngài nói ba loại xe như vậy, nhưng mà thật sự bây giờ ra xong rồi thì Ngài cho có một loại xe, tức là chỉ cho, dù là Ngài nói là tam thừa, nhưng mà cái tam thừa đó là quyền hóa để dụ các con ra khỏi nhà lửa mà thôi. Nhưng mà khi ra khỏi nhà lửa rồi thì Ngài cho một xe, tức là con đường đó là con đường nhất thừa. Mà nhất thừa, tức là con đường nhất thừa là gì? Tức là con đường Phật. Phật thừa mới là quan trọng. Bây giờ mình ở trong ba con đường kia vẫn còn ở trong sanh tử. Cho nên cuối cùng Ngài đưa dẫn mình ra đó rồi thì Ngài cho một loại xe đó là nhất thừa, là nhất thừa Phật đạo. Tức là con đường đó là con đường duy nhất mà chúng ta có thể thoát ly được sanh tử, là phải đạt được cái con đường gì? Phật quả vô thượng chánh trên tầng tinh giác. Như vậy cho nên khi mà Đức Phật dụ những đứa con được rồi, có nghĩa là gì? Nó đã hiểu. Cho nên khi nó hiểu biết rồi thì Đức Phật cho một loại xe. Thì như vậy bây giờ chúng ta đang ở trong cái nhà lửa thì chúng ta phải tìm cách để ra khỏi cái nhà lửa. Và qua cái phần tiếp đến thì quý vị thấy rằng Đức Phật nói trong cái nhà này á, nó đang cháy rồi tính xuyên xeo và siêu vẹo, sụp đổ như vậy. Thì quý vị thấy cái nhà đang cháy tính xuyên siêu vẹo là cái gì không? Cái thân của mình đây, nó đang từng giờ từng phút nó hỏi diệt. Cho nên mình thấy rằng cái nhà nó sụp xuống đó, nó đổ chỗ này, nó lỡ chỗ kia, tức là gì? Ngay ra vai mình, quý vị thấy nay đau lưng quá, chiều xuống rồi, mai nhức đầu. Cho nên cái nhà mà nó đang cháy là như vậy, cái nhà có cái thân tứ đại của chúng ta nó cũng đang gì? Hỏi gì? Từng giờ từng phút. Cho nên chúng ta phải thấy rằng cái nhà nó đã sập rồi thì mình phải tìm cách để xây dựng một cái nhà khác. Thì cái con người, cái thân tứ đại này cũng vậy, nó cũng đang gì? Cũ một lần. Quý vị thấy không? Bắt đầu từ 30 tuổi ra đây là bắt đầu gì? Nó thay đổi rồi. Nó cũ một lần. Cho nên mình làm như thế nào để mình thay cái nhà mới? Thì bây giờ biết cái nhà của mình nó đã cũ một, tìm cách chạy ra, có nghĩa là gì? Có nghĩa là thân này nó cũng bị gì? Thời gian chi phối. Cho nên mình phải làm như thế nào để mà tránh đi những cái ngọn lửa nó đốt cái thân tứ đại này của chúng ta. Tức là khi mình hiểu được như vậy rồi, mà Đức Phật nói ba cái ngọn lửa mà nó đang thiêu chúng sinh trong tam giới, đó là lửa tham, lửa sân và lửa si. Thì khi mình dẹp được ba ngọn lửa này rồi thì tâm của chúng ta về được an tịnh. Quý vị thấy không? Mình cứ suy nghĩ đi. Hễ mình tham nhiều thì mình gì? Mình khổ nhiều. Mà mình tham chút thì mình khổ chút. Nó là như vậy. Rồi mình sân cũng vậy. Quý vị không? Mình sân chút. Mình chỉ phùng mang trượng mắt chút thôi. Nhưng mà nếu mình sân nhiều thì sao? Nghiến rừng đây, nghiến rừng kia. Đó. Thì quý vị thấy, quý vị cứ nhìn thấy thì khi mà mình sân tới một ít đồ này thì con người mình sân không gì từ cái ngành thì không cần control được hết, bắt đầu hung dữ lên. Cho nên sau 75 thì có một người ở xóm cũng gần chùa, thì trước 75 thì ông ta mỗi chiều thì uống rượu, sáng thì uống cà phê, 9-10 giờ mới về, chiều thì bắt đầu từ 4 giờ là bày tiệc ra, thì tiệc rượu ra nhậu, thì coi như quen rồi. Cho nên sau 75 thì quý vị biết rồi, tất cả gì mình trở thành như tay không hết rồi. Cho nên ông ta khi mà ta ông trước 75 thì người vợ rất là chiều, nhưng sau 75 không còn khả năng rất chiều nữa. Cho nên không đáp ứng được. Chiều tới giờ 3-4 giờ không có rượu thì ông ta gì nổi lên tức. Mấy bữa đầu thì lằng nhằng nói sao tức quá, la mắng vợ con xong rồi sao cái lòng sân nó dâng cao lên rồi thì ông ta cầm dao rượt vợ chạy lung tung, rồi lấy gì, lấy thùng quẹt trong một đốt đốt nhà. Đó. Khi cái sân mà nó lên cao rồi không còn đốt nhà thì cái trăm thùng vẹt mới vừa thì vừa cháy vừa dơ lên là gì? Mấy anh công an mà tới cầm tay. Đó. Cái tai hại không phải cho chính mình mà gì, cho tất cả những người chung quanh. Cuối cùng quý vị thấy rồi, sau khi ông chồng bị mấy ông này bắt nhốt cũng thời gian thôi dù thả bởi vì tội say sưa, nhưng mà làm như vậy gì, vợ con khổ, quý vị thấy đó. Cho nên ba cái ngọn lửa đó là Đức Phật gọi là nó đang thiêu đốt mỗi chúng ta. Cho nên chúng ta phải làm như thế nào để chúng ta trực nhận được cái sự nguy hiểm của những ngọn lửa đang âm thầm âm ỉ thiêu hủy cái pháp thân huệ mạng của mỗi chúng ta. À. Thì khi mà quý vị thấy cái sự tai hại như vậy thì quý vị mới có thể gì, mình có thể tu tịnh. Còn bằng không thì Phật nói thì Phật nói, mà mình nghe vậy, nhưng mà mình làm thì mình không làm. À. Nhưng mà mình nghe mình không làm cũng được đấy, nhưng mà quý vị thấy rằng cái con người của chúng ta, Đức Phật nói cái nhà này nó đang khổ mục, có nghĩa là cái thân tứ đại này nó từng bước gì hoại diệt. À. Cho nên khi cái thân tứ đại này nó không còn nữa thì mình phải lợi dụng trong cái lúc nó còn khỏe mạnh, nó còn đại khái, nhưng nó còn đầy đủ cái nhuệ khí thì chúng ta phải cảnh giác cái con đường tu tỉnh của mỗi chúng ta. À, thì như vậy thì chúng ta mới có một gì, quay lưng ra khỏi nhà lửa. Nhưng mà cái điều quan trọng, hình như thầy thấy rằng học Phật tử của chúng ta nghe Đức Phật nói là như vậy, nhưng mà rồi mình nhìn lại thì mình thấy gì, đâu thiêu đốt được đâu, thành mình cũng cứ tỉnh bơ thôi. À, nó là như vậy. À, nhưng mà Đức Phật với cái cặp mắt giác ngộ của Thế Tôn, Ngài nhìn thấy rằng Ngài thương chúng ta rằng mình đang ở trong nhà lửa mà mình không chịu chạy ra. Cho Ngài thấy tội nghiệp vì sao? Không phải mình cứ lúc nào cũng khỏe mạnh như thế này. Cũng như thí dụ trước đây một tháng quý vị không ít cái khăn tang trên đầu. Hay trước đây một tuần lễ mẹ mình vẫn còn đây, nhưng sau một tuần lễ thì mẹ mình đã ra đi một cái nơi gì vĩnh viễn nào đó mà mình không thể tìm trở lại được. Thì đó quý vị mới thấy rằng những gì Đức Phật nói, tức là cái vô thường nó thay đổi là như vậy. Mà thầy nói một tháng hay một tuần nó cũng thấy đâu, nhưng mà chỉ một ngày trước và ngày sau, mà nói ngày trước và ngày sau cũng thấy đâu, chỉ trong tích tắc, trong cái nháy mắt trước mẹ mình còn đó, mà nháy mắt từ sau thì mẹ mình đã gì, nhìn im, không còn biết đó. Cho nên khi mà quý vị phải nhìn thấy được cái đó rồi thì không ai nói ai, mình phải tự tu, mình phải tự thấy. Còn nếu mà mình không thấy được điều đó thì Phật nói là ở trong tam giới là khổ. Nhưng mà thí dụ mình chỉ thấy những cái khổ gì, cái khổ cái hiện tại mình khổ là gì, tiền bill, tiền vọng nhà, tiền rent, tiền thuê, tiền mướn, mình thấy chỉ những cái đó thôi. Nhưng mà chính những cái đó rồi mà chúng ta nhìn kỹ rồi á thì chúng ta mới thấy rằng Đức Phật nói rằng mình đang ở trong cái nhà tam giới, lửa nó đang bừng cháy, thì mình mới tìm mọi phương pháp, tìm đủ mọi cách để chúng ta mới ra khỏi được cái nhà lửa. Còn bằng không thì chúng ta cứ gì, dẫm chân tại chỗ. Có nhiều người còn nói với thầy nói, con còn bé nữa mà thầy biết con ăn chay tu rồi, con lúc già rồi mình mới tu, nhưng bây giờ còn khỏe mạnh rồi sao tu? Thì vì sao? Nếu vị đó nói như vậy là quý vị sao? Tức là vị đó không thấy gì, không thấy được cái giả huyễn của vô thường. Cho nên thầy phải trả lời với cái đồ vụ đó là gì? Không phải là ngoài nghĩa trang á, Chỉ những người 100 tuổi với 90 tuổi hay 80 tuổi mới nằm xuống thôi. Nhưng mà chính nhìn cái nghĩa trang đó thì mình sẽ thấy được cái sự vô thường của mọi chúng ta đúng tầm không? Có đứa mới sinh ra, có đứa chết trong bụng mẹ, có đứa 2-3 tuổi chứ. Chứ không phải ngoài nghĩa trang chỉ dành cho những người từ 70, 80, 90, 100. Nó là đúng. Cho nên từ chỗ đó, khi mà chúng ta ý thức được điều đó rồi á, thì cái tiến trình tu tập của mỗi chúng ta không ai nói, không ai thúc giục, mà chúng ta nhìn thấy được cái tương lai mình sẽ gì, mình sẽ đi, sẽ đến. Cho nên Đức Phật nói gì? Sanh, lão, bệnh, tử. Thì bốn cái con đường này mọi người chúng ta, mọi chúng sinh phải đi qua. Mà mình đã đi tới đoạn đường nào rồi? Mình đã gì? Đoạn đường thứ nhất mình đã đi qua rồi, phải không? Tức là mình đã gì? Đã sanh, phải không? Rồi sanh rồi tới giờ cái đoạn là kế tiếp gì? Lão. Giờ đã lão chưa? Chưa hả? Dù lão chưa. Dù lão chưa nhưng ngồi bên tấm chiếu thì thấy có rồi hả? Nhưng mà dù là trả lời chưa, nhưng mà thật sự thầy nên có đó, chứ chưa, không phải chưa đâu. Là có bắt đầu lão rồi đó. Bây giờ dù là nhìn bây giờ với lại trước đây 10 năm thì mình thấy lão không? Mình phải tính cái thời gian như vậy mới được. À, tức là mình có sanh rồi, rồi mình có gì? Có lão. Rồi trong cái lão này nó có gì? Bệnh. Có bệnh không? Không có hả? Như vậy thì bốn con đường mà Đức Phật nói là sanh, mình có sanh rồi, lão mình cũng có rồi, rồi bệnh mình cũng có rồi, thì còn chỉ còn cái gì nữa? Cái thứ tư thôi. Cái thứ tư là tử. Cho nên bây giờ cái trong ba cái này mình đã và đang đấy, và cái thứ tư thì chưa đấy, thì chúng ta phải lợi dụng trong cái thời gian này để khi mà tử đến đó, thì chúng ta gì? Có cái cơ duyên gì? Ra khỏi sanh tử. Thầy nói cho quý vị hiểu không? Tức là khi mà tử, tức là mình có cơ duyên để ra khỏi sanh tử. Mà muốn khi tử để có cơ duyên ra khỏi sanh tử thì hiện bây giờ, ngay từ bây giờ chúng ta phải tu. Phải tìm mọi cách để ra khỏi cái nhà đường. Mà như vậy thì chúng ta phải tu. Giờ tu sao? Tu là sửa. Diệt nguyệt thì nói tu là sửa, thấp chiếu thì tu là diệt tham sân, sân si. Được chưa quý vị? Được quá chứ. Nhưng mà mình làm sao để mình thực hành một cách hiểu. Và cái quan trọng là cái chỗ đó. Như vậy thì bây giờ trong cái giai đoạn mình chưa có cái thứ tư, mình chưa đến, mà ba cái này mình đã đến rồi, thì trong giai đoạn này mình lợi dụng cái thời gian này để chúng ta tu. Thì khi chúng ta tu á, thì khi tử thì chúng ta sẽ ra khỏi sanh tử. Là vì sao? Là vì trong cái con người của chúng ta nó có gì? Đức Phật gọi là đệ bát thức, tức là tám thức. Nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý là lục thức. Rồi cái thức thứ bảy tức là mạt na thức, hay còn gọi là thức thứ bảy. Và thức thứ tám là a lại gia, hay còn gọi là tạng thức. Thì sở dĩ thầy nói mình trong cái giai đoạn mà sanh lão bệnh, ba cái giai đoạn mình đang ở trong cái khoảng cách này, nhưng mà tử thì mình chưa. Cho nên trong giai đoạn này mình phải tạo tất cả những cái thiện nghiệp. Thì cái thiện nghiệp này do anh thức, anh làm việc. Anh thức, anh làm việc. Cho nên đó là mình khi mình học Phật rồi á, thì khi anh thức làm việc thì mình phải làm việc gì? Làm tất cả những việc thiện. Thì khi mình làm việc thiện rồi á, thì cái anh thức thứ bảy này, anh ta này là anh mới tìm cách như thế nào để khi mà chúng ta chết tức là mình tử đó. Thì giữa cái anh thức thứ bảy và anh thức tám lại làm việc với nhau. Cho nên khi mà cái anh thức thứ bảy anh thấy rằng tất cả những cái điều, cái cuộc sống của chúng ta hiện tại, chúng ta tạo nhiều thiện nghiệp, thì cái thức thứ tám, thức A Lại Gia là cái thức nó có gì duy trì tất cả các cái việc làm của mỗi chúng ta. Cho nên khi chết đi, thì khi mình tử rồi thì anh sẽ chọn con đường gì? Con đường thiện. Thì trong con đường thiện này có thể trở lại nhân gian làm đồng người, có sẽ sinh lên các cõi trần. Cho nên khi mà anh ta chọn con đường đó, anh dẫn nghiệp mình đến đó để phả báo, thì thay vì mình tạo những nhiều ác nghiệp, nhiều cái nhân xấu, thì anh ta sẽ đưa vào gì? Ba con đường xấu để thọ báo. Và ba con đường xấu là gì? Địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh. Là ba con đường đó, là ba con đường xấu. Và khi mình tạo nhiều thiện nghiệp thì cái tạng thức A Lại Gia của mình nó sẽ dẫn đến trở lại nhân gian làm người, hoặc sinh lên các cõi trần, hoặc là sinh vào cũng Atula, nhưng mà Atula hữu phúc, tức là có phước báo. Cho nên Atula có phước báo á, thì nó cũng còn ở trong ba con đường của thiện đạo. Cho nên Atula mà vô phúc á, thì nó dù cũng là ở trong con đường của ba con đường gọi là thiện đạo, nhưng mà Atula vô phúc thì cũng khổ lắm. Do đó cho nên mình phải tu như thế nào để cho nên cái thức tạng A Lại Gia của mình, khi mình nhắm mắt rồi mình không còn biết gì cái thân này nữa, thì mình sẽ gì? Đi qua cái thế giới khác, con người khác. Chẳng hạn như bây giờ mình được sinh làm người thì sao? Thì giữa cái thiện nghiệp của mình thì cái anh mạt na thức hay là thức thứ bảy đó, nó là thiện. Và cái anh thức thứ tám nó sẽ chọn cái con đường để dẫn nghiệp chúng ta đến đó để thọ báo. Do vậy cho nên khi mà chúng ta có một sự tu tập thì chúng ta chết không phải cần phải qua 49 ngày, thầy cũng đã nói đây mấy lần rồi, mà mình được đi thọ báo đầu thai liền. Còn nếu không tu tập thì mới qua 49 ngày để định nghiệp trọng kinh như thế nào rồi mới đi thọ báo. Còn nếu chúng ta có sự tu tập thì khi mình không còn tức là hơi thở của mình vừa tắt ra thì mình sẽ đi qua những cái cảnh giới khác để thọ báo. Do vậy cho nên khi chúng ta phải hiểu như vậy thì chúng ta mới tạo những cái thiện nghiệp được. Còn bằng không mình cứ nói thiện nghiệp ác nghiệp hay là phước hữu lậu phước vô lậu, nhưng mà rồi mình cứ nghe nó mang máng, nhưng mà thực sự cái kết quả đó cũng không ai bắt mình và cũng không ai phạt mình hết, nhưng mà chính cái tạng thức A Lại Gia nó ghi nhận tất cả những sự kiện, những cái nghiệp thức của mình làm để rồi đi thọ báo. Do vậy cho nên chúng ta phải thấy được điều đó rồi thì chúng ta mới có một sự hạ thủ tu tập một cách rốt ráo. Và không ai nói mình làm thiện mình cũng làm, không ai nói mình điều làm tốt mình cũng làm, chứ không phải mình cân nhắc mình làm tốt mình làm thiện để rồi được gì, được người ta thương mình, người ta cứu giúp mình, không có nghĩ như vậy. Nhưng mà mục đích của chúng ta đây là Đức Phật tạo cái điều kiện, Đức Phật làm như thế nào để cho chúng ta ra khỏi nhà lửa. Cho nên tất cả những việc làm của chúng ta phải có một cái nhìn một cách rõ ràng là việc làm này đưa chúng ta ra khỏi nhà lửa hay là tiếp tục ở trong nhà lửa. Chúng ta phải thấy được một cách rõ ràng. Nếu chúng ta làm tất cả những điều này để góp nhặt, Đức Phật gọi là công đức, để giúp cho chúng ta gì ra khỏi nhà lửa, thì chúng ta phải tư duy như vậy. Thì con đường tu tập, con đường trực nhận của Phật tánh, chúng ta phải thấy. Cho nên Đức Phật đưa cái thí dụ nhà lửa ra để Đức Phật dẫn chứng cho chúng ta đang ở trong cái nhà nó bừng cháy. Mà khi chúng ta ra khỏi cái nhà bừng bừng cháy này thì chúng ta sẽ tới được chỗ đất an ổn. Mà chỗ đất an ổn đó là gì? là Đức Phật chỉ cho gì? Cảnh giới niết niết bàn. Và cảnh giới niết bàn tức là cảnh giới của chư Phật. Và cảnh giới đó không còn trong sanh tử. Cũng như nhiều người nói rằng Phật Thích Ca Mâu Ni ổng cũng con người như mình, nhưng mà thực sự Đức Phật Thích Ca Mâu Ni hiện thân một con người như mình, nhưng mà thực sự Ngài đã ra khỏi nhà lửa của tam giới, nhưng mà Ngài trở lại nhà lửa tam giới này để độ chúng sinh mà thôi, chứ không phải Ngài vào cái nhà tam giới này để thọ nghiệp như chúng ta. Mặc dù Đức Phật cũng là một con người, nhưng mà con người này là con người thân, thầy này là thân vì chúng sinh mà Ngài vào thế giới này để Ngài thị hiện độ chúng sinh. Còn chúng ta cũng con người, mà con người này là bị gì? Nghiệp báo để đến đây thọ báo. Cho nên hai con người khác nhau. Cho nên chúng ta phải thấy điều đó. Mình cũng con người, nhưng con người này con người đến đây để thọ nghiệp. Cũng như chư Bồ Tát, hiện thân cũng là người vậy. Nhưng mà cái con người của chư Bồ Tát là con người đó thân thị hiện. Cho nên quý vị thấy rằng địa tạng của Bồ Tát, Ngài ở trong địa ngục. Nhưng mà Ngài ở trong địa ngục đó để Ngài làm cái việc cứu những chúng sinh vào địa ngục thọ báo, chứ không có nghĩa là Ngài vào đó Ngài thọ báo như những chúng sinh khác. Cho nên chúng ta phải thấy điều đó. Như vậy thì thưa Thầy ngưng ở đây. Các phần tử có hỏi gì Thầy trả lời với một vài câu hỏi cho chúng ta bắt đầu câu hỏi. Cảm ơn các bạn. Quán này. Dạ. Thưa Thầy, trong cái phần thứ ba này là Phật có coi như là thấy chúng sanh là cứ ham ở trong cái nhà lửa đó, thì Phật mới nói là có ba chiếc xe để mà dụ chúng sanh ra. Như vậy có phải là Phật muốn mình chuyển cái lòng tham vật chất thành cái lòng tham pháp để mà bằng cách để, cái đó là cái cách để mình diệt tham sân si không Thầy? Đúng rồi. Cũng như thí dụ là quán định nói là trường hợp Đức Phật cho ba cái xe đó, thì cũng có phải là như là như vậy là Đức Phật cũng đó là một cái dụ để cho chúng ta, thì thay vì mình tham mà cái tham ái, tham dục, tham quyền, tham tức, thì mình chuyển cái tham này là gì? Cái sự gì? Làm thiện. Nhưng mà khi làm thiện thì không có tham, nhưng mà mình dùng chữ gọi là tinh tấn hay là giọng mạnh. Chứ thật sự thì cũng cái phương pháp mà Đức Phật gọi là chuyển hóa là nó là vậy. Cũng như thí dụ bây giờ cũng cái hành động đó, mà nếu mình hiểu được Phật pháp á, thì mình không phải là tham. Nhưng mà nếu không hiểu Phật pháp thì làm thì trong đó nó có chứa cái sự tham. Cho nên thí dụ quý vị thấy rằng trong cái tứ nhiếp pháp Đức Phật có nói gì? Bố thí. Bố thí. Và cái bố thí này Đức Phật nói cái bố thí mà bố thí ba la mật. Thì khi bố thí và bố thí ba la mật đó, tức là mình chuyển gì? Cái lòng tham để đến cái con đường gì? Chuyển hóa đến con đường Phật đạo. Tức là bố thí ba la mật là sao? Cũng cho nhưng mà mình không tham. Chẳng hạn như bây giờ bố thí ba la mật tức là gì? Tức là mình cho nhưng mà mình không gì, không có một sự mong cầu, thì cái cho đó là mình gì? Cũng cho nhưng mà mình không tham. Thì cái đó gọi là phước vô đầu. Nhưng mà cũng cho nhưng mà lại mình tham, là vì mình nghĩ rằng cho để đi sẽ biết ơn. Rồi còn nhiều người khuyên con cháu nội ngoại, các con cháu mình thiện đáng tu nhân tích phước đi, rồi mai mốt mình lỡ có sơ cơ thất thế thì người khác sẽ cứu giúp mình. Thì cái cho đó là gì? Còn gì? Có lòng tham. Cho nên cũng cho nhưng mà cho này có gì? Sự mong cầu. Cũng như là biết được giúp mình, cái sơ cơ thấy có người giúp mình, thành mình cứ tin tưởng rằng từ cái chỗ mình làm thiện, mình làm tốt như thế này thì chắc mình gì trong tương lai có gì đó cũng khỏi lo, có người cũng giúp mình. Thì cái cho đó không phải là ba la mật. Cho nên Đức Phật nói là phải làm như thế nào để mình chuyển hóa cái lòng tham của chúng ta. Thay vì Đức Phật muốn chuyển hóa cái lòng tham đó, cho nên mới có gì? Bố thí độ. Tức là khi mà bố thí độ rồi thì lúc bây giờ mình diệt đi cái lòng tham. Cũng như thí dụ bây giờ mình giúp cho người đó, hay là mình cho tiền bạc người đó, Nhưng mà mình cứ nghĩ rằng mình là cái người đã thi âm và người đã không biết âm mình cái gì. Mình thấy trước đó. Nhưng bây giờ thì nó đối với mình như vậy. Thì coi như có đó là gì? Có sự gì? Mong cầu và đền trả. Cho nên lòng tham của mình nó không có chấm dứt. Nó là như vậy. Cho nên khi Đức Phật đưa ra những cái vụ đó, cũng như thí dụ Ngài đưa ra con đường của Tam Thừa là để chi? Để độ được cái từng lớp chúng sinh đi từng bước một. Nó như vậy. Cũng như bây giờ mình chưa hiểu về Phật Pháp hết, mà mình biểu anh phải dứt hết cái lòng tham, anh phải bỏ hết tất cả, không có thể bỏ được. Nhưng mà khi mình hiểu rồi thì mình từng bước mình mới có thể bỏ được. Còn nếu mà không hiểu được điều, chẳng hạn như bây giờ, sở dĩ ở ngoài đời người ta cứ chạy theo cái danh, cái lợi, cái quyền uy, và họ chạy đến nỗi gì, chùng chân mỏi gối chết tại chỗ, họ vẫn chưa dừng lại. Đó là tham rồi. Cũng như bây giờ đây, chẳng hạn như mình tham quyền, cái khi mà mình tham quyền rồi á thì sao? Mình cứ cái, mình cứ nghĩ cái gì đằng trước mình phải đạt cho bằng được. Mà nếu trong thời gian kia bằng được con đường để đạt tới cái mục đích đó thì gì? Mình coi gì? Tất cả những người xung quanh sao? Phải sao? Mình phải tiêu diệt hết. Cho nên từ chỗ đó nó gì? Trở thành gì? Vì tham quá mà thành gì? Ác, gây ác gì? Cũng như Hitler, quý vị thấy không? Khi ta tung hô to lên là ông chiến thắng được, mà trong cái chiến thắng như vậy thì ông ta gì? Giết bao nhiêu đồng loại cũng được. Quý vị thấy không? Đó. Cho nên cái tham này mà nếu mà chúng ta không dừng lại thì nó sẽ gây một cái tai hại khủng khiếp. Nó như vậy. Cho nên nói cho dễ hiểu, tức là tu, tức là chúng ta chuyển hóa. Cũng có người này mà mình có thể trở thành một bậc thánh nhân được. Cho nên Đức Phật nói về cũng có người này mà có thể đạt được cái quả thánh trong tương lai. Mà cũng có người này có thể gì? Vào tận địa ngục Ta Tỳ để thọ bạc. Đó là bạc. Thưa thầy, ví dụ như mình bố thí mình không có mong cầu được cho mình, nhưng mà mình muốn hồi hướng nếu mà các phước đức đó có cho người thân của mình hay những người khác, cũng biết bố thí, cũng biết có lòng với Phật Pháp, như vậy có sai không thầy? Không sai. Cái đó tức là mình cái chính điều đó thầy cũng hay làm. Cũng như quý vị thấy khi mà tụng kinh sao có câu hướng gì? Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh đều trọn thành Phật và đạo, thì cái là đúng pháp. Còn nếu mình tụng thực kinh này, mình làm việc này, mình chỉ gì, mình hướng trọn vẹn, thì cái đó là mình sai pháp. Còn nhưng mình hiểu, mình biết tu, mình đã quay về con đường của chánh là pháp, mà mình muốn rằng tất cả mọi người cũng quy hướng trong bài chánh pháp, thì cái không phải là vẫn là đúng chứ không sai pháp. Nhưng mà thí dụ mình đi con đường chánh pháp mà mình cứ bo bo, mình giữ con đường đó mình đi một mình, và mình không muốn mọi người cũng đi con đường mình, thì cái nó không được. Cái đó gọi là gì? Ích kỷ mà cũng còn tham. Muốn mình là số một. Và mình sẽ, cho nên quý vị thấy tại sao Đức Phật khi giác ngộ rồi, Ngài thành Phật rồi, thì Ngài trở vào chúng sinh để độ chúng sinh. Đó. Rõ ràng đó. Cho nên cái điều mà mình làm, mà mình làm cho muốn tất cả mọi người đều làm tốt, thì cái điều đó nó không sai xem pháp. Cũng như thí dụ tất cả những việc làm này con xin hồi hướng đến pháp giới chúng sanh, đó là đúng pháp. Mà nếu việc làm này con chỉ gì cầu cho con và cháu nội cháu ngoại được rồi này kia còn mọi con đó, thì cái đó chưa được. Mình còn gì, còn trong cái gì cũng là tham đó. Mà mình còn ích kỷ cho mình phải mở cái đó ra. Nó là như vậy. Có vị là gì nữa không? Thôi nhưng mà em có vị đã thì chúng ta phải